Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 151 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên của tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Chính là Lục Dương ở cuối tập trước đã hoàn thành cái nguyện vọng lớn nhất khi mà vừa tiến vào Nguyên Anh kỳ rồi. Đó chính là chiến thắng được Vô Địch Anh. Thời điểm này Lục Dương rất là vui mừng, bởi vì cuối cùng thì Vô Địch Anh cũng đã là nghe theo lời của hắn rồi. Cái điều mà tất cả các tu sĩ vừa tiến vào Nguyên Anh kỳ đều có thể làm được. Hắn vội vã đi đến tìm Lý Hạo Nhiên để mà so tài. Thì dưới sự phối hợp giữa Lục Dương cùng với Vô Địch Anh đã rất dễ dàng đánh bại được Lý Hạo Nhiên. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình bắt đầu đến với tập đầu tiên của chương ngày hôm nay. Chương 885, Mất Mặt. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mình thưởng thức truyện. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Ồ, Lục sư huynh ạ, uy lực mấy chiêu này của ngươi đều là thật lớn nha. Lý Hạo Nhiên đang ở hình thái hỏa nhân chậm rãi thổi phồng lên, biến thành dáng vẻ lúc ban đầu. Hắn biết tại thời điểm tối hậu ban đầu, Lục Dương sư huynh thu tay lại, bằng không thì hắn không chết cũng là sẽ bị trọng thương. Lý Hạo Nhiên nhớ kỹ lúc đi Đông Hải, mình và Lục Dương sư huynh chênh lệch còn không có lớn như vậy, làm sao lần này chân ướt chân ráo đánh một hồi chênh lệch trở nên lớn như thế rồi. Thời điểm chiến đấu, hắn thi triển ra mấy chiêu đều cảm thấy coi như là không thể đánh bại được Lục Dương sư huynh, cũng có thể để cho hắn lâm vào khổ chiến. Nhưng sự thật lại là tương phản, mấy chiêu kia đều bị Lục Dương sư huynh dùng bạo lực để mà phá giải cả rồi. Lục Dương cũng là chậm rãi thở hắt ra một hơi, giống như đang nhớ lại trải nghiệm của cái đoạn đường này, cảm khái mà nói: Nguyên Anh của ta rốt cuộc nghe lời rồi, không uổng công ta bị Vô Địch Anh khi dễ một đường. Hiện tại rốt cuộc có thu hoạch, bất kể chiêu thức gì đều có thể tăng lên gấp bội, quá là đã ghiền rồi. Lý Hạo Nhiên nghẹn lời: Thì ra Nguyên Anh của Lục Dương sư huynh ngươi vẫn luôn không bị khống chế sao? Lý sư đệ nè, ngươi cũng rất khá nha, nếu đổi là một cái Nguyên Anh kỳ nào khác thì không chịu nổi hai chiêu của ngươi đâu. Lục Dương nói ra lời này cũng không phải là để lấy lòng, mà là cái lời nói thật. Lý Hạo Nhiên lại cười khổ lắc đầu: So với sư huynh nhà ngươi thì vẫn còn kém xa rồi. Sau khi chiến đấu kết thúc, hai người thi triển chủng thủ quyết, lại vận chuyển núi đá, thay đổi đi lộ tuyến của dòng sông, khôi phục sơn lâm bị hủy đi về cái dáng vẻ lúc ban đầu, lúc này mới rời khỏi hiện trường. Lục Dương thì trở lại Thiên Môn Phong, nhìn thấy đại sư tỷ đang ngồi bên trên đế tọa, trên mặt bàn phủ thêm một cái trang giấy. Lục Dương hiếu kỳ đi qua nhìn xem, phát hiện đây là một cái thiên tướng đồ, phía trên vẽ đầy sao trời, đại sư tỷ thỉnh thoảng lại vẽ lên một cái ngôi sao nào đó. Đại sư tỷ à, đang nghiên cứu thiên tướng hả? Không, là ta đang đánh dấu kim đan của mình. Vân Chi ngẩng đầu nhìn sang Lục Dương, hơi nhếch lên khóe môi, lại rất là nhanh bình thường trở lại. Ngươi rốt cuộc chiến thắng Nguyên Anh của mình rồi. Lục Dương như là trút được gánh nặng, gật gật đầu. Không tệ, còn nhanh hơn tiên tử tiền bối một chút ha. Lục Dương bị cái lời này của đại sư tỷ khiến cho không hiểu ra làm sao. Ý là tại thời điểm tiên tử có tu vi như là ta, còn không có chiến thắng được Vô Địch Anh sao? Tiên tử tiền bối nè, ngài không ngại ra ngoài giải thích một chút đi. Bất Hủ tiên tử lúc này biểu môi, tức giận xuất hiện trong thân thể của Lục Dương, nhìn hầm hầm Vân Chi. Vân nha đầu, ngươi không thể nói thật ra như vậy. Vân Chi giả bộ như không có trông thấy cái bộ dạng tức giận của Bất Hủ tiên tử, chậm ung dung mà nói. Vô Địch Anh coi như là một cái chính mình mạnh nhất đi, chiêu thức tinh diệu, lực đạo lại cực kỳ chuẩn xác nữa, cho dù là liên chiêu đều không thể bắt bẻ được cái gì. Cho dù thiên tử tiền bối ngày muốn chiến thắng Vô Địch Anh của mình, chỉ sợ là không dễ dàng. Lần đầu tiên Vân Chi nhìn thấy Vô Địch Anh, đã biết Vô Địch Anh đại biểu cho trạng thái toàn thịnh, hoàn mỹ nhất của bản thân, cho dù ai cũng không thể vừa tiến vào Nguyên Anh kỳ đã có thể chiến thắng được Vô Địch Anh, thiên tử tiền bối cũng không ngoại lệ. Ha ha, nói cách khác là tiền tử ngươi cũng từng bị Vô Địch Anh đánh hả? Lục Dương cười trên nỗi đau của người khác mà nói. Cho tới nay Bất Hủ Tiên Tử đều là một cái bộ dáng cao cao tại thượng chỉ điểm cho mình. Nói cái gì mà chỉ là Vô Địch Anh đều đánh không lại, tu hành vẫn chưa đến nơi đến chốn cái gì đó. Không nghĩ tới, không chỉ là mình bị Vô Địch Anh đánh qua, người sáng lập ra nó cũng là chạy không được bị đánh à. Tiểu sư đệ, có tiên tử tiền bối ngày chỉ đạo, tốc độ phát triển mau một chút rồi. Tiên tử tiền bối ngày lúc trước không có người hướng dẫn, tốc độ chiến thắng Vô Địch Anh chắc chậm hơn tiểu sư đệ một chút ha. Tỷ như nói là ngày tại thời điểm sắp đột phá hóa thần kỳ mới chiến thắng được Vô Địch Anh. Bí mật nhỏ của mình bị xương phá, Bất Hủ Tiên Tử tức đến dậm chân. Vâng, nhà đầu là người cố ý phải không? Đây cũng chính là nguyên nhân Bất Hủ Tiên Tử vừa nhắc tới Vô Địch Anh liền chột dạ rồi. Nàng vì chiến thắng Vô Địch Anh, toàn bộ Nguyên Anh kỳ đều là bị nó đánh à. Cái này làm trái hình tượng cao cao tại thượng nàng dựng lên trước mặt của Tiểu Dương Tử. Bất Hủ Tiên Tử vì chiến thắng Vô Địch Anh một mực đè ép cảnh giới không có đột phá. Chờ nàng chiến thắng được Vô Địch Anh rồi, cảnh giới rốt cuộc cũng ép không nổi nữa, nhất cử đột phá tới hóa thần kỳ. Cho nên nàng cũng không biết sau khi chiến thắng Vô Địch Anh thì có thể làm được cái gì, hết thảy đều là bên trên lý thuyết cả. Vân Chi lúc này mới nghiêm túc nói. Ta cũng không phải là đang móc mẻ cái điểm xấu gì của tiên tử tiền bối ngài. Chỉ bất quá ngài là người sáng lập ra Vô Địch Anh, để tiểu sư đệ biết được những cái điều ngài trải qua, có thể trợ giúp cho hắn càng dễ lý giải về sự tồn tại của Vô Địch Anh, đây hết thảy đều là vì tiểu sư đệ. Vì tốt cho Tiểu Dương Tử hả? Bất Hủ Tiên Tử cảm thấy Vân Nha Đầu nói có mấy phần đạo lý rồi, sáng xích một lát liền không truy cứu cái chuyện Vân Nha Đầu và trần khuyết điểm của mình nữa à. Tiểu sư đệ, ngươi đã chiến thắng Vô Địch Anh, vậy nên tĩnh tâm tu luyện, nên vì đột phá hóa thần kỳ làm chuẩn bị đi. Vân Chi đưa ra mục tiêu bước kế tiếp cần phải làm cho Lục Dương, để cho hắn đừng chạy loạn khắp nơi nữa. Đúng rồi đại sư tỷ, ngài đã rời đi Tù Phong, có phải mang ý nghĩa Quan Sơn Hải đều khai ra hết rồi hay không hả? Vân Chi lại là lắc đầu. Dù sao cũng là tiên nhân đạo tâm kiên định lắm, coi như chỉ còn lại ba cái hồn cũng là không phải dễ dàng khuất phục đâu. Ta chỉ tạm thời đi ra nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa trở về còn muốn tra tấn thêm nha. Lục Dương thì cách Nguyên Anh kỳ đỉnh phong trên lệch vãn vạn chỉ là linh lực tích lũy, một bước này cần dùng thời gian để mà mài dũa. Một năm rưỡi qua đi, Lục Dương một mực tĩnh tọ tại Thiên Môn Phong, ngẫu nhiên đi tàng kinh các, mượn mấy cái quyển tâm đắc đột phá mà các tiền bối sáng tác ra, không rảnh quan tâm thế sự bên ngoài phong vân biến hóa thế nào. Bất quá cũng không có gì để quan tâm. Một năm rưỡi thời gian qua ở trong ngoài bình yên vô sự, ngay cả độ kiếp kỳ giao chiến cũng là không có. Rốt cuộc Lục Dương cũng cảm nhận được trong cơ thể của mình cháy xuôi tràn đầy linh lực, đây là biểu tượng tới Nguyên Anh kỳ đỉnh phong rồi. Nếu đổi lại là một cái lão quái Nguyên Anh kỳ nào đó, đến một bước này còn cần tốn sức để mà đột phá bình cảnh. Nhưng Lục Dương không đồng dạng, hắn bây giờ cách hóa thần kỳ chỉ còn kém một cái ý niệm trong đầu nữa mà thôi. Nguyên Anh kỳ tới hóa thần kỳ là một cái đường ranh giới tu sĩ cần phải đi qua. Trước đó tu luyện chỉ cần đột phá bình cảnh là đủ, cảnh giới tiếp theo nước chảy thành sông không tính là quá nguy hiểm gì. Nhưng đột phá tới hóa thần kỳ là khác biệt nha. Đây là tu sĩ lần đầu tiên trực diện với thiên kiếp. Từ cảnh giới này về sau, mỗi một cái lần đột phá đại cảnh giới đều cần đứng trước thiên kiếp khảo nghiệm, cực kỳ là hung hiểm. Mà Lục Dương thì càng là hung hiểm hơn. Hắn không biết Ứng Thiên Tiên còn sống hay là không, có chú ý tới nơi này hay là không, thiên kiếp có cảm ứng được hắn nắm giữ bí mật thượng cổ hay là không đây. Tiểu Dương Tử nè, chớ có sợ, thiên kiếp nào không cho bản thiên mặt mũi đây, không xảy ra được chuyện gì. Bất Hủ Tiên Tử lòng tin mười phần, duỗi ra cái ngón tay cái lộ ra nụ cười sáng lạng. Nếu người không biết cái chuyện nhìn thấy Bất Hủ Tiên Tử đưa ra cử động lần này, tất nhiên là sẽ có được cổ vũ, nhất cử mà đột phá. Đáng tiếc Lục Dương là cái người biết chuyện à. Điều đến một bước này rồi, không đột phá cũng là không được đâu. Lục Dương thở dài, buông ra trói buộc của mình, dẫn ra thiên địa linh cơ chuẩn bị độ thiên kiếp. Răng rắc, trên đỉnh của Thiên Môn Phong trải động đầy mây đen, lôi quang nhảy lên lấp lé rồi. Ôi, có người nhìn kìa, Thiên Môn Phong có người muốn độ kiếp rồi. Y lực lôi kiếp này nhìn không lớn cho lắm, lực kiếp hóa thần kỳ sâu, là Lục Dương sư đệ à? Lục Dương sư huynh muốn đột phá Nguyên Anh kỳ rồi, tốc độ tu luyện thật là nhanh. Đệ tử của Vấn Đạo Tông vừa nghe nói Lục Dương muốn độ kiếp, đều là hiếu kỳ vây quanh ở chân núi của Thiên Môn Phong, càng ngày càng nhiều người quan sát độ kiếp trải qua. Đây là lôi kiếp gì? Có sư muội không hiểu rõ độ kiếp mà hỏi, lo lắng an toàn của Lục Dương sư huynh. Kiếp lôi màu trắng, rất là tiên cơ thần lôi, trong lôi kiếp hóa thần kỳ đối mặt có thể xếp hạng thứ 9 rồi. Một cái sư huynh luyện hư kỳ nào đó giải đáp thắc mắc cho tiểu sư muội. Lời kiếp xếp hạng thứ 9 thật lợi hại mà. Mà cảm nhận được áp lực bên trên đỉnh đầu, Lục Dương nhẹ nhàng thở ra. Tuyên có thần lôi xếp hạng thứ 9 mà thôi, có thể vượt qua dễ dàng rồi. Kỳ quái nha, phương hướng lôi kiếp này có phải có chút gì đó là nó lạ lạ không ta? Cái vị sư huynh luyện hư kỳ kia hơi nhíu mày, phát giác có chỗ không thích hợp rồi. Bỗng nhiên một cái đạo tia chớp màu trắng phá không mà tới, cũng không phải nhắm ngay Lục Dương mà nhắm ngay các đệ tử đang vây xem dưới chân núi. Ủa con mẹ đó, chạy mau, mục tiêu tiện có thần lối là chúng ta. Không biết ai hô lớn một tiếng, mọi người không kịp suy nghĩ nhiều, quay đầu nhanh chân liền chạy. Một mực chạy đến một cái tòa sơn phong khác, tiên cơ thần lôi mới là đình chỉ công kích đi. Mắt thấy một cái màn này, khóe mắt của Lục Dương co giật. Cái tiên cơ thần lôi này nhìn làm sao cũng giống như là chỉ dành để thanh tẩy hoàn cảnh xung quanh mà thôi vậy. Theo như lý thuyết, đứng ở chân núi của Thiên Môn Phong đã là vượt qua phạm vi thiên kiếp công kích mà đột phá nguyên anh kỳ phải đối mặt mới đúng à. Mà tiên cơ thần lôi xếp hạng thứ 9 vẹn vẹn chỉ dùng để thanh trạng. Nghĩ tới đây, Lục Dương lúc này nuốt xuống một cái ngụm nước bọt. Vậy mình gặp phải thiên kiếp, rốt cuộc sẽ là cái thiên kiếp gì? Ê tiên tử, biết đây là cái tình huống gì hay không hả? Lục Dương lo sợ bất an hỏi thăm thượng cổ tiên nhân. Cái đầu của bất hữu tiên tử lúc này dao động như là trống lúc lắng vậy. Không biết đâu, bản thiên lúc trước đã thành hóa thần kỳ, làm gì có độ thiên kiếp. Lục Dương lúc này mới nhớ lại, thời kỳ thượng cổ từ nguyên anh kỳ đột phá tới hóa thần kỳ còn không cần độ thiên kiếp à. Lại về sau ứng thiên tiên thành tiên mới tăng lên một cái quy định như vậy. Cô mẹ bà nhà nó, ứng thiên tiên có thể là một chút chuyện tốt gì hay không hả? Dựa theo lý thuyết của ứng thiên tiên, để tu sĩ độ thiên kiếp là vì khảo nghiệm đạo tâm của tu sĩ có kiên định hay không. Nếu như có thể thông qua thiên kiếp khảo nghiệm, sẽ đạt được chỗ tốt càng cực lớn hơn. Lục Dương lúc này ngẩng đầu nhìn qua không trung đen nghìn nghịch, nơi đó có lôi quang như ẩn như hiện, ẩn mà không phát, giống như là đang tụ lực vậy. Lục Dương cảm thấy mình có thể vượt qua thiên kiếp hay là không, tự hồ không quan hệ gì tới đạo tâm kiên định hay là không rồi. Chủ yếu là nhìn mạng của mình có đủ cứng hay là không thôi. Ê, kỳ quái nha, Lục Dương sư đệ đến cùng là đưa tới cái loại thiên kiếp nào đi? Cái vị sư huynh luyện hư kỳ kia nhíu mày suy tư, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua lôi kiếp nào là trước dùng tiên cơ thần lôi để mà thanh trạng cả. Bọn hắn đứng bên trên một cái tòa sơn phong khác, cách Thiên Môn Phong rất là xa. Xung quanh Thiên Môn Phong lại có tiên cơ thần lôi lúc ẩn lúc hiện, dẫn đến bọn hắn là thấy không rõ dáng vẻ của Lục Dương thân tại trung tâm của thiên kiếp rồi. Đúng vậy nha, thậm chí lúc trước đại sư tỷ đối mặt với lại tam thanh thiên lôi kiếp xếp hạng thứ nhất cũng chưa từng xảy ra cái loại chuyện này à. Thiên kiếp chưa từng xuất hiện qua, chẳng lẽ nói Lục Dương sư đệ dẫn tới thiên kiếp chưa hề xuất hiện qua sao? Chẳng lẽ là một loại thiên kiếp hoàn toàn mới sao? Không chắc là thiên kiếp hoàn toàn mới đâu, cũng có thể là thiên kiếp có người đã từng đối mặt qua rồi, nhưng không có vượt qua được, không có lưu danh bên trong sử sách mà thôi. Mà kể là cái loại tình huống nào, đều đủ để nói rõ uy lực của thiên kiếp mà Lục Dương sẽ đối mặt là rất kinh khủng rồi. Ây da, mau nhìn, loại kiếp chẳng chính xuất hiện rồi. Những cái sư đệ sư muội chỉ vào Thiên Môn Phong ở xa xa mà la to. Quả nhiên là lôi kiếp chưa từng thấy qua mà. Sư huynh luyện hư kỳ kia chắc chắn nói, coi như là cách nhau xa như vậy đều có thể cảm nhận được ở bên trong không trung tràn ngập lôi đình nhỏ bé cùng với không gian chấn động. Khó mà tin được Lục Dương ở vào vị trí trung tâm sẽ là có cảm thụ như thế nào. Là ảo giác sao? Làm sao cảm giác được cái này còn mạnh hơn tam thanh thiên lôi kiếp mấy phần? Vân Chi cảm ứng được Thiên Môn Phong dị biến rời đi tù phong, đứng ở trên đỉnh của đan đỉnh phong nhìn ra Thiên Môn Phong xa xa có chút nhíu mày. Răng rắc, thiên lôi màu tím lúc này giáng lâm, thần lôi huy hoàng tựa như là đại nhật rơi xuống, chói mắt không thể nào nhìn thẳng. Đây là thần lôi chưa hề xuất hiện qua bên trong lịch sử à? Một khắc thần lôi này xuất hiện, lông tơ toàn thân của Lục Dương dựng đứng, cảm nhận được nguy hiểm cực đoan. Đây tuyệt đối không phải là một mình hắn có thể chống đỡ được đâu. Vô địch anh. Vô địch anh hiện thân, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, cũng không có ý chạy trốn, mà cùng với Lục Dương cộng đồng đối mặt với thần lôi. Tu sĩ tầm thường tuyệt đối là không dám lấy nguyên anh của mình ra để giúp cho mình chia sẻ áp lực của lôi kiếp. Nguyên anh yếu ớt, hơi không cẩn thận một chút sẽ là bị lôi kiếp đánh tan. Vậy sao còn có thể biến nguyên anh trở thành nguyên thần được đây? Nhưng vô địch anh thì khác biệt. Lục Dương đã sớm lĩnh giáo qua cái sự cường đại của vô địch anh. Chỉ là tiếp nhận một nửa áp lực của lôi kiếp sẽ không có chuyện gì. Mà vô địch anh cũng không có ý chạy trốn. Cái này cũng là nói rõ vô địch anh có thể gánh vác được rồi. Lục Dương là từng thí nghiệm qua, sau khi chiến thắng vô địch anh gặp được nguy hiểm vẫn là sẽ muốn bỏ chạy. Chỉ bất quá hắn có thể khống chế vô địch anh, không cho phép nó chạy. Tử thanh thần lôi hóa thành hai cái tia phân biệt bổ vào trên người của Lục Dương cùng vô địch anh. Lục Dương nghiến răng nghiến lợi, lấy lực lượng của nhục thân thần tí chống lại, đau đến không muốn sống nữa. Quần áo lúc này là vỡ nát, nhục thân cũng bị đánh cho da tróc thịt bông. Hắn cảm giác đến cả xương cốt, huyết dịch của mình đều là tê tê dại dại, như ngắm mình ở bên trong sấm sét vậy. Oanh oanh oanh oanh oanh. Tử thanh thần lôi liên tiếp không ngừng đánh xuống, cả thiên môn phong đều bị bao phủ ở bên trong thần lôi, hơi rung nhẹ nhẹ. Đây chính là thiên uy, không phải sơn nhạc là có thể đối đầu. Kỳ quái, thiên kiếp này làm sao nhìn giống vô địch thần lôi vậy? Ở bên trong không gian tinh thần, Bất Hủ tiên tử nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu. Coi như là lầm bầm lầu bầu lại nhỏ giọng cỡ nào, Lục Dương cũng có thể nghe rõ ràng. Cái gì gọi là vô địch thần lôi hả? Thừa dịp một cái đợt thần lôi kết thúc, Lục Dương tranh thủ thời gian phục dụng đan dược để cho mình cùng vô địch anh nhanh chóng khôi phục đi. Chính là một cái loại lôi kiếp trước kia ứng thiên tiên nói muốn tạo ra trong lúc đang sáng tạo lôi kiếp kìa. Chỉ có tu sĩ có được vô địch anh mới có thể vượt qua, người khác ai cũng không độ qua được. Hỏi bản tiền có thể cho chút ý kiến hay là không đây? Tiền tử người lúc đó nói như thế nào? Bản tiền nói uy lực càng lớn thì càng tốt chứ sao? Lục Dương hết nổi nổi rồi. Tiền tử nhà ngươi có thể lưu cho ta một con đường sống không hả? Trách không được lôi kiếp này chưa từng xuất hiện qua. Thì ra đây là lôi kiếp chỉ bổ người có được vô địch anh. Ứng thì tiền người nếu nhìn vô địch anh không vừa mắt, ngươi tìm Bất Hủ tiền tử đi. Ngươi khi dễ ta làm chi, ỷ lớn hiếp nhỏ có tài ba gì? Vậy tên của lôi kiếp này là cái gì? Ứng thiên tiên trước đó gọi lôi kiếp này là cái gì mà? Thái thượng khai thiên kim khuyết thần lôi. Lúc ấy bản tiên nói danh tự này quá dài không có dễ nhớ đâu. Không bằng gọi là vô địch thần lôi đi, đơn giản im tai, sáng sủa mà trôi chảy nữa. Chín lần thần lôi trôi qua đi, Lục Dương bị đánh thành than khóc, miệng phun ra khói đen. Vô địch anh cũng là không có tốt hơn cái chỗ nào, bị thương không nhẹ. Lục Dương thấy vậy, mau để cho vô địch anh tiến vào bên trong đan điền để mà nghỉ ngơi. Dư uy của vô địch thần lôi chảy xuôi ở bên ngoài thân thể của Lục Dương, linh hồn nhục thân đều đang thông thả để mà cường hóa. Chính lần thần lôi giáng lầm vậy coi như qua đời sâu. Cố Quân Diệp nghiêm túc mà nói, bên trong người đồng lứa hắn là người có nghiên cứu sâu nhất về thiên kiếp. Số 9 chính là con số lớn nhất rồi, lôi kiếp sẽ chỉ giáng lầm có 9 lần, không có lần thứ 10. Cho là như vậy nha. Ê, chờ một chút, làm sao còn có lôi kiếp kìa? Sư huynh Luyện Hư Kỳ kia vừa định phụ họa, chỉ thấy trên không trung của Thiên Môn Phong thấy mà lại dựng dục ra một cái lôi kiếp mới rồi. Ở trời ơi, cái này sao có thể đây? Cái này là Càn Thiên lôi kiếp mà. Ê, cái gì? Ê, Càn Thiên lôi kiếp? Đây không phải là lôi kiếp hóa thần kỳ tấn thăng tới Luyện Hư Kỳ mới là có thể đụng phải hay sao? Mà lại là lôi kiếp xếp hạng thứ nhất nữa chứ. Lão điện ơi, có trời mới biết xảy ra chuyện gì. Mọi người lúc này lâm vào trầm mặc, lo lắng cho an nguy của Lục Dương. Nguyên Anh Kỳ vượt qua Càn Thiên lôi kiếp, điều này làm sao có thể đây? Một khắc khi Lục Dương nhìn thấy Càn Thiên lôi kiếp, tâm đều là lạnh lẽo rồi. Không biết hiện tại viết di thư còn có kịp hay không. Lôi kiếp à, ngươi không phải là quá dài đi chứ hả? Ý tiên tử ơi, đi làm sao giờ? Cái này có cần để bản tiên ra ngoài lộ mặt, để cho thiên kiếp rời đi không? Bất Hủ tiên tử cảm thấy đại khái là ánh mắt của thiên kiếp này không tốt à, không nhận ra được mình. Nếu mình ra ngoài, bao nhiêu mặt mũi cũng sẽ là bán cho thôi. Lục Dương có chút khó khăn rồi. Bất Hủ tiên tử là tồn tại bí mật, hắn không xác định tiên cơ thần lôi có thể che giấu vết tích sức thủ của Bất Hủ tiên tử hay là không. Nếu như bị các sư huynh sư tỷ nhìn thấy tiên tử tồn tại liền không tốt lắm rồi. Mà cảm ứng được Càn Thiên lôi kiếp đã là khóa chặt mình, Lục Dương bỗng nhiên nói ra. Trước không cần làm phiền tiên tử sức thủ, ta có biện pháp rồi, vừa lúc thử một lần, nếu không thành công, tiên tử ngươi lại sức thủ cũng là không muộn nha. Biện pháp gì? Lục Dương chỉ là cười cười, không có đáp lời. Nhìn qua Càn Thiên lôi kiếp như là có uy lực diệt thế, bọn người Cố Quân Diệp lo lắng không thôi. Ồ, cứ người nói xem, Lục Âm sư huynh có thể vượt qua lôi kiếp được hay không đây? Đúng như vậy, cảm ứng được mình bị Càn Thiên lôi kiếp khóa chặt, Lục Dương lúc này đã thi triển nhân quả đại thần thông, nghịch thiên cải danh. Hắn hiện tại không còn là Lục Dương mà chính là Lục Âm. Đây chính là nhân quả đại thần thông tuyệt đỉnh, cho dù tu sĩ hóa thần kỳ cũng không thể học được. Lục Dương thiên phú dị bẩm, sớm đã học xong một chiêu này, tới hôm nay có đất dụng võ rồi. Nghịch thiên cải danh, nghịch thiên kiếp đổi tên à? Cái tên của môn thần thông này quả thật là đặt rất đúng rồi. Càn Thiên lôi kiếp di động bên trong mây đen chiếm cứ phía trên của Thiên Môn Phong bỗng nhiên an phận trở lại. Lôi kiếp chợt phát hiện không thấy mục tiêu độ kiếp lần này đâu. Càn Thiên Lôi kiếp màu xanh vòng vo vài vòng ở bên trên đỉnh của Thiên Môn Phong, thế mà tìm không thấy được Lục Dương. Lục Âm thấy cái này cũng không phải là biện pháp tốt à, luôn không có khả năng cứ như vậy mà lãng phí. Nếu nghịch thiên cải danh đã có tác dụng đối với lôi kiếp như vậy thì... Lục Âm lúc này mỉm cười, triệt hồi nhân quả đại thần thông đi, biến trở về cái tên Lục Dương. Mà lại lần nữa phát hiện ra tung tích của Lục Dương, Càn Thiên Lôi kiếp biểu hiện dị thường là phấn khởi. Khi nó tìm kiếm Lục Dương đều đang một mực âm thầm tụ lực, bây giờ Lục Dương lộ diện rồi, đang thời muốn toàn lực bộc phát đây. Thanh quang nhảy lên một cái, chiếu rọi Thiên Môn Phong tựa như là giữa trưa hè, sáng rõ để cho người ta không thể mở mắt ra. Mà ngay tại thời điểm Càn Thiên Lôi kiếp bổ lên ngực của Lục Dương, Lục Dương lại lần nữa nghịch thiên cải danh, biến trở thành Lục Âm. Càn Thiên Lôi kiếp lần nữa mất đi mục tiêu, nhưng đã đánh xuống rồi, không cách nào lại thu hồi à, đành phải vòng qua Lục Âm, bổ nhào vào bên trên đại địa. Quả nhiên là như thế rồi. Lục Âm nhẹ nhàng thở ra, tìm tới phương pháp độ kiếp an toàn. Nói như vậy, ai cũng sẽ không tránh đi lôi kiếp. Chính như Ấn Thiên Tiên đã từng nói, lôi kiếp đã là khảo nghiệm rồi, nhưng cũng là cơ duyên. Bị lôi kiếp bổ trúng thì có thể cường hóa được bản thân, nhưng điều kiện tiên quyết là không có bị đánh chết nha. Lục Âm biết thân thể nhỏ bé của mình không phải là đối thủ của Càn Thiên Lôi kiếp, phương pháp tốt nhất chính là tránh thoát đi. Lục Âm lại một lần nữa biến trở về thành Lục Dương, Càn Thiên Lôi kiếp lại lần nữa giáng lâm. Tại thời khắc giáng lâm, Lục Dương lại sửa tên của mình để cho lôi kiếp công kích thất bại, làm liên tiếp chính là như vậy. Chính là cực số, Càn Thiên Lôi kiếp cũng chỉ có thể đánh xuống 9 lần, 9 lần qua đi coi như thành công vượt qua. Lão thiên giả ơi, Nguyên Anh kỳ vượt qua Càn Thiên Lôi kiếp rồi. Mặc dù xem không hiểu Lục Dương là làm cái giống gì, nhưng mọi người đều có thể nhìn ra đây coi là độ kiếp thành công. Trên dưới Vấn Đạo Tông một mảnh reo hò, tất cả mọi người đều là sôi trào. Nguyên Anh kỳ đối mặt với Càn Thiên Lôi kiếp đều là cái chuyện không thể nào, càng đừng báo là thành công vượt qua. Đây là hành động vĩ đại xưa nay chưa từng có à. Cố Quân Diệp lúc này đứng chắp tay, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt thâm trầm, hồi ức tới lui. Không hổ là Hiên Di kiếm chủ, có mấy phần phong thái nam đế rồi. Lục Trường Sinh huynh, giờ rồi dùng pháp thuật gì, lôi kiếp thế mà đều không công kích được hắn vậy? Thậm chí Lý Hậu Nhiên có được ký ức của thần giáo chủ, đều xem không hiểu Lục Dương vừa rồi là làm cái giống gì. Hiểu lần này rốt cuộc là kết thúc chưa? Đúng vậy nha, Lục Dương sư huynh làm sao một mực không có động đậy, một mực tung bay bên trên không trung vậy? Tiền cái thần lôi xung quanh Thiên Môn Phong còn không có tiêu tán, thiên kiếp còn không có kết thúc đâu. Lục sư đệ là đang lâm vào bên trong tâm ma kiếp rồi. Cái vị sư huynh Luyện Hư Kỳ kia rất nhanh đã nhìn ra mánh khóe. Đào Yêu Diệp lo lắng nhìn Lục Dương sư huynh, âm thầm cầu nguyện, hy vọng Lục Dương sư huynh bình an trở về. Lục Dương sư huynh đạo tâm kiên định, không sao đâu. Lý Hậu Nhiên lúc này nhắc nhở. Đừng quên nha, Lục Dương sư huynh là đệ tử của tông chủ chúng ta, bái tông chủ làm sư tôn, nào có khả năng bị tâm ma kiếp làm khó chứ hả? Đạo lý chính là như thế, nhưng mà Đào Yêu Diệp vẫn rất là lo lắng cho Lục Dương. Chỗ này rốt cuộc là chỗ nào? Ánh mắt của Lục Dương mê man một chút, cảm giác đầu óc của mình không dùng tốt cho lắm rồi. Không nhớ nổi trước đó phát sinh qua cái gì, vì sao mình lại ở chỗ này? Lục Dương chậm rãi đứng dậy, cả người của hắn đang mặc hoàng bào tôn quý, dùng tơ vàng để mà bệnh thành. Đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, vạn pháp cũng là bất thương. Phía trước hoàng bào thiêu bất hữu tiên tử, đằng sau lại thiêu đại sư tỷ Vân Chi. Lục Dương quay đầu, vừa hay hắn đang ngồi bên trên đế tọa, đại biểu cho địa vị chí cao vô thượng, là yêu vật cống lên, nghe nói là Chu Thiên Chí Tôn tự tay chế tạo. Lục Dương ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nơi này là một cái tòa hành cung, trước mặt của hắn chất đống tấu chương cùng với ngọc tỷ. Hắn lật qua ngọc tỷ một chút, phát hiện phía trên khắc mấy cái chữ Vương Triều Đậu Nành, Ký Thọ Vĩnh Sương. Ký ức mất đi giống như là thủy triều lúc này vọt tới, Lục Dương rốt cuộc nhớ tới thân phận của mình. Ta nhớ rồi, trẫm chính là hoàng đế của Vương Triều Đậu Nành à. Thiết thần thái giám của Đậu Đế bưng khay tới gần Lục Dương, trên khay là mấy cái tấm bản gỗ. Bệ hạ nè, ngày tối nay muốn lật bản hiệu của ai hả? Thiếp thần thái giám Mạnh Cảnh Chu hỏi. Lục Dương có chút không nhớ nổi hậu cung của hắn là có người nào, tiện tay xúc lên một cái tấm bản gỗ ở bên trong đó. Hoàng Đậu Đậu lại xúc lên một cái tấm bản gỗ. Vân Chi, tiếp đó chính là Đào Yêu Diệp, rồi Lan Đình. Bệ hạ, thì tối nay ngài đều muốn đợp cả hả? Thiếp thần thái giám Mạnh Cảnh Chu chần chờ mà hỏi. Đều gọi tới đi, trẫm muốn xem qua. Lục Dương lúc này vung tay lên, dùng giọng điệu không thể nghi ngờ mà hạ lệnh. Rất nhanh, cái dàn hậu cung của Lục Dương liền là lần được đi tới oanh oanh yến yến, đẹp không sao mà tả xiết rồi. Tiểu Dương tử, ban đêm hôm nay ngươi tìm ta. Hoàng Đậu Đậu thân mang một cái kiện váy liền áo màu vàng nhạt, váy nhẹ nhàng chập chờn theo người, thanh tịnh như là mặt nước hồ thu, nháy mắt một cái với Lục Dương. Tiểu sư đệ, ngươi tìm ta. Vân Chi tựa như trích tinh tiên tử đi ra từ bên trong bức họa, một thân y phục trắng thần, nhưng là hoa mai được tiết đầu mùa bao trùm, thanh lãnh mà cao nhã. Lúc hành tẩu đi lại nhẹ nhàng, linh đăng trên cổ tay đinh đương rung động. Lục sư huynh nè. Đào Yêu Diệp phấn nộn như đào, cùng Lan Đình như là tiểu thư khuê khác đi vào bên trong hành cung. Bốn cái vị mỹ nữ tuyệt thế đều vây quanh Lục Dương, hoặc là hàm súc, hoặc không bị cản trở, trong mắt còn ẩn chứa tình cảm không nói rõ được, cũng không thể nào tả rõ được. Nhìn bốn nữ càng ngày càng tới gần mình, cảm giác không hài hòa càng ngày càng nặng rồi, để cho Lục Dương cuối cùng cũng nhớ ra ký ức ban đầu. À, ta không phải đang độ thiên kiếp hay sao? Sao lại xuất hiện ở chỗ này? Chờ một chút, thiên kiếp? Vì hiện tại chính là tâm ma kiếp sao? Nghĩ tới đây, Lục Dương bị dọa đến đặt mông ngờ bệt dưới đất, liên tiếp lui về phía sau, mồ hôi lạnh ứa ra. Nhất là Hoàng Đậu Đậu cùng với Vân Chi, có thể cách xa bao nhiêu liền xa bấy nhiêu. Vừa rồi hắn độ vô địch thần lôi kiếp cùng với càn thiên lôi kiếp cũng là không sợ hãi qua giống như là thế này. Khoan đã, trên điển tịch từng nói qua rồi, thời điểm độ tâm ma kiếp, tâm ma sẽ là diễn biến thành cái bộ dáng cái người mà ngươi sợ nhất, hay là diễn biến thành cái hoàn cảnh mà ngươi khát vọng nhất à? Từ đó trầm lưng vào bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Coi như ý thức được đây chính là tâm ma kiếp, cũng có rất nhiều người cam nguyện tiếp tục trầm lưng để mà sa đọa. Mà muốn vượt qua được tâm ma kiếp này, không những muốn nhìn thấu tâm ma kiếp, còn muốn chiến thắng được địch nhân bên trong tâm ma kiếp à? Lục Dương nhìn một chút Hoàng Đậu Đậu bên tay trái của mình, lại nhìn một chút Vân Chi bên tay phải của mình, có thể chiến thắng mới là gặp quỷ à? Đang thời điểm Lục Dương tự hỏi đối sách, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện không gian trên đỉnh đầu rạn nứt ra, vết rách rất là nhanh trải rộng cả cái vùng không gian này. Không gian vỡ vụn, Lục Dương lấy lại tinh thần, phát hiện mình ở không gian tinh thần, trước mặt là Bất Hữu Tiên Tử đang vén tay áo lên. Bất Hữu Tiên Tử lo lắng xích lại gần Lục Dương. Tiểu Dương tử nè, ngươi không sao chứ hả? Vừa rồi ngươi lâm vào bên trong tâm ma kiếp, không biết nhìn thấy cái gì, một mực mà cười ngây ngô luôn. Ơi, kém chút là đã có việc. Bất Hủ, ngươi rốt cuộc còn sống sao? Tiếng cười cởi mở xuất hiện bên trong không gian tinh thần. Tại sao không gian tinh thần lại có thể có người thứ ba đây? Lục Dương vội vàng quay đầu, phát hiện một cái đạo thân ảnh xuất hiện bên ngoài không gian tinh thần của mình, tựa như là đế vương, trời sinh mang theo một cái cổ khí chất lãnh tụ rồi. Lục Dương đã từng nhìn thấy qua cái gương mặt này. Ứng Thiên Tiên. Ứng Thiên Tiên, trời sinh tự mang khí chất đế vương, nói tới nói lui là có uy nghiêm, lại tự mang ý mờ mịt, tựa như là thần tiên đi ra từ bên trong điển tịch, ở bên trong cố sự vậy. Ứng Thiên Tiên lúc này nhìn về phía Bất Hủ Tiên Tử, suy nghĩ ngàn vạn. Lịch sử thay đổi, tế nguyệt biến thiên, bao nhiêu vương triều hưng suy biến hóa, biến thành phế tích cùng với cát vàng. Cô nhân mất đi không thể tri, chuyện cũ thành cát vàng không đáng tìm. Bây giờ lại có mấy người tận mắt nhìn thấy qua thiên kiêu cùng nổi lên đây, lóng xà quật khởi, rầm rộ như là thượng cổ chúng ta. Lại có mấy người nhớ kỹ thời đại năm tiền trị thế, chỉnh lý thiên hạ hả? Lúc trước thông qua lưu ảnh lịch sử mới biết được tương lai của người, ta đã ngờ tới cái chuyện hôm nay rồi, ở đây chờ đợi Bất Hủ người trở về. Đậu Hủ nè, đã lâu không gặp, có mạnh khỏe không hả? Ứng Thiên Tiên tựa như là đi tới từ phần cuối trong dòng sông lịch sử, khí tức cùng nội tình lịch sử nồng hậu dày đặc đập vào mặt. Đôi mắt của hắn thâm thí, giống như xuyên thủng mọi cái chuyện trên thế gian này. Bất kỳ một cái bí mật gì ở trước mặt của hắn đều không có chỗ nào ẩn nấp cả. Ngàn vạn biến hóa đều nằm trong dự đoán của Ứng Thiên Tiên. Thậm chí Kỳ Lân Tiên cũng không có cho Lục Dương cái loại cảm giác này. Ứng Thiên Tiên thân mặc bạch bào, dài trắng đứng chắp tay ở đó, phóng ra một bước, sau đó đương một tiếng, cái đầu đụng phải không gian tinh thần của Lục Dương, bị hàng rào cản lại, bật ngửa ra sau, hai tay ôm đầu. Ê, con mẹ nhà nó, không gian tinh thần của tiểu tử này làm sao rắn chắc như vậy? Ứng Thiên Thiên đứng ở bên ngoài không gian tinh thần của Lục Dương, gõ gõ cái hàng rào trước mặt, phát ra một cái tiếng vang trầm đục. Hắn vốn là muốn xuyên qua hàng rào tiến vào không gian tinh thần của Lục Dương, ai nghĩ tới cái hàng rào không gian tinh thần của tiểu tử này rắn chắc tới quá phận đi, hắn đều xuyên không qua rồi. Làm sao mỗi lần gặp gỡ Bất Hủ Tiên Tử đều sẽ phát sinh cái loại cảm giác ngoài ý muốn này vậy? Ứng Thiên Tiên lúng ta lúng túng, vỗ vỗ hàng rào. Lớn tiếng mà hỏi. Tên gì kia ơi, hai người có thể cho ta vào trong chút không? Lục Dương vốn dĩ cũng không biết là vách ngăn không gian tinh thần của mình lại rắn chắc tới như vậy à. Không biết là Bất Hủ Tiên Tử hay là Đại Sư Tỷ cường hóa đây. Lục Dương lúc này mới mở ra một cái khe, Ứng Thiên Tiên thế tranh thủ thời gian chui vào. Hắn hò khàn hai tiếng, lúc đầu còn muốn ra vẻ trăng bức một chút, nhưng vừa rồi hắn đều bị ngăn ở bên ngoài. Đào tới ôm đầu, hiện tại giả vờ thành một cái bộ dạng rất là lợi hại, có vẻ như là hơi rễ rề. Ngươi là phân ra một tia tiên niệm, ẩn giấu bên trong thiên kiếp sao? Bất Hủ Tiên Tử nói xuyên qua bí mật của Ứng Thiên Tiên trước mắt. Cái này cũng không phải là bản thể đâu, mà là một cái dòng suy nghĩ lưu lại từ không biết bao nhiêu năm tháng trước đó mà thôi. Đúng vậy. Bất Hủ Tiên Tử nhắm mắt lại, thần sắc có chút bất thiện rồi. Nói như vậy, Càn Thiên Lôi Kiếp kia là ngươi an bài. Ứng Thiên Tiên thấy thế, làm sao không biết là Càn Thiên Lôi Kiếp tồn tại, triều Bất Hủ Tiên Tử không vui, vội vàng giải thích nói. Là ta ăn bài không sai, nhưng lôi kiếp kia đánh không chết người. Thật nha, Bất Hủ người tin ta. Thật. Thật. Thấy Bất Hủ Tiên Tử một bộ dáng không quá tin tưởng, Ứng Thiên Tiên thở dài, tiếp tục giải thích nói. Ban đầu ở bên trong hư ảnh của lịch sử xuất hiện thân ảnh của cái vị tiểu hữu này, chắc là hắn kêu ra tên của người để người phục sinh ha. Mà chúng ta cũng không có ở bên cạnh người, cái này không nên nha. Điều này nói rõ Bất Hủ người cũng không có tìm được bất cứ cái người nào trong chúng ta rồi. Nếu như tìm được bất kỳ người nào, chúng ta đều sẽ mang người đi nhìn hư ảnh của lịch sử, mà không phải là người đi một mình. Cho nên ta kết luận thời điểm đó chúng ta đều là phát sinh ngoài ý muốn gì rồi, từ đó lại không cách nào liên hệ với người. Ta lúc này mới lưu lại một cái tia tiên niệm ở bên trong thiên kiếp để làm hậu thủ ở đằng sau. Nói tới đây, Ứng Thiên Tiên lại có chút chần chờ hỏi. Trước cho ta hỏi một câu, Bất Hủ ngươi chưa thấy qua bản thể của ta sao? Chưa thấy qua. Vậy là tốt rồi. Nếu gặp qua bản thể của hắn, vậy hắn chẳng phải là khơi khơi ngồi sớm 40 vạn năm ở bên trong thiên kiếp, nếu truyền đi ra thì mất mặt biết là bao nhiêu đây. Người lúc đó chắc là từ bên trong thân thể không gian tinh thần của cái vị tiểu hữu này đi ra, vậy người chắc chắn dạy hắn ngưng tụ ra vô địch ăn rồi. Từ đó tiểu hữu này đến nguyên anh kỳ sẽ có được vô địch anh. Ta mới an bài Thái Thượng Hạo Thiên kiêu khuyết thần lôi, khi thiên kiếp kiểm tra thấy người độ kiếp có được vô địch anh, liền sẽ giáng lâm cái lò kiếp này. Bất quá phương pháp kiểm trắc này cũng không có thỏa đáng đâu. Dù sao thì người độ kiếp có khả năng dựa vào những cái phương pháp khác để mà vượt qua lôi kiếp đi. Cũng hoặc là vô địch anh của hắn chính là do hắn tự ngưng tụ ra. Ngay đến đó thì Lục Dương cẩn thận nhớ lại một chút, có vẻ như vô địch năng của hắn xác thực không có quan hệ gì với Bất Hủ Tiên Tử à. Là hắn trước ngưng tụ ra vô địch năng, sau đó Bất Hủ Tiên Tử mới nói cái này của hắn gọi là vô địch năng. Bất Hủ Tiên Tử làm vẹn vẹn chỉ là giảm bớt đi cái bước thăm dò phương pháp sử dụng vô địch năng, trực tiếp nói cho Lục Dương hắn biết như thế nào sử dụng vô địch đan. Sau đó ta liền an bài thêm Càn Thiên Lôi Kiếp mà Nguyên Anh kỳ tuyệt đối không có khả năng vượt qua. Nếu như Bất Hủ người lộ diện, Càn Thiên Lôi Kiếp sẽ là tự động tiêu tán ngay. Ứng Thiên Tiên lúc này nghiến răng nghiến lợi nhìn Lục Dương mà nói. Kết quả không nghĩ tới, tiểu giao hỏa này còn không có dựa vào ngươi đã vượt qua Càn Thiên Lôi Kiếp rồi. Hắn chỉ là một cái tia tiên niệm do bản thể của Ứng Thiên Tiên lưu lại, trải qua 40 vạn năm rồi, lực lượng đã sớm tiêu hao không sai biệt lắm, lực khống chế thiên kiếp cũng là có hạn, bằng không đã sớm để cho Càn Thiên Lôi Kiếp vỗ xuống thằng Lục Dương. Lực lượng còn sót lại của hắn hiện tại chỉ có thể là gặp mặt nói chuyện cùng với Bất Hủ Tiên Tử một lần, phải cẩn thận để mà sử dụng. May mắn Nguyên Anh kỳ đấu hóa thần kỳ sẽ còn kinh lịch tâm ma kiếp nữa, nếu như tiểu tử này nhận biết người, Bất Hủ người khẳng định sẽ trở thành tâm ma của hắn à. Quả nhiên bên trong tâm ma của hắn lại xuất hiện người. Ta lúc này mới xác định người đang ở bên trong thân thể của tiểu tử này. Lục Dân lúc này nghe xong mà trợn mắt há hốc mồm. Người xác định đó là tâm ma của ta. Tâm ma hoặc là để cho người ta e ngại, hoặc là để cho người ta cam nguyện trầm lưng vào bên trong. Lục Dân cảm thấy đặt Đại Sư Tỷ cùng với Bất Hủ Thiên Tử vào bên trong hậu cung của mình, hai cái này đều không có dính dáng à. Tự nhiên là tâm ma của ngươi rồi. Thần sắc của Ứng Thiên Tiên bình thản mà trả lời. Nếu người nhớ lại cái chuyện bên trong tâm ma kiếp, có phải sẽ cảm thấy cực kỳ e ngại hay không? Lục Dương vừa nghĩ tới, nếu mình nhớ lại, rất có khả năng bị Đại Sư Tỷ lưu ý, dọa đến sợ run cả người. Thì ra tâm ma kiếp này của ngươi không phải là để ta nhớ lại tình cảnh khiến cho mình e ngại, mà là chế tạo ra hoàn cảnh khiến cho ta cực kỳ e ngại à. Tâm ma kiếp nhà ai lại là như vậy chứ hả? Bất Hủ Tiên Tử làm sao mà nghe được đều cảm giác không đúng rồi. Tiểu Dương Tử, bên trong tâm ma kiếp của ngươi xuất hiện ta mà để cho người cảm thấy e ngại, trong tâm ma kiếp của ngươi xảy ra cái chuyện gì? Lục Dương nào dám nói, hắn ngờ hưởng phúc phận to lớn hơn trời, trái ôm đại sư tỷ, phải thì ấp bất hữu tiên tử, hắn chán sống mới dám nói ra như vậy à. Hắn lúc này thuận miệng liền bị đặt ngay. Ở bên trong tâm ma kiếp, tiên tử ngươi tính tình đại biến, một mực đánh ta, cảm giác rất là xa lạ nha. Nhưng ta nhìn thấy ngươi một mực đang cười ngây ngô mà. Ây da, tiên tử ngươi không hiểu, đó là miễn cưỡng cười vui mà thôi, là gì không cho ngươi ở bên ngoài lo lắng đó mà. Nhìn Tiểu Dương Tử thường cảm như thế, bất hổ tiên tử triều mến vuốt ve cái đầu của Lục Dương. Thôi thôi đừng có khóc, đừng có khóc, không có chuyện gì, sao bản tiên lại đánh ngươi được. Mà nhìn thấy Lục Dương vẫn còn đang khóc, khóc tới đặc biệt thương tâm, khuyên như thế nào đều là không tốt đời. Bất hổ tiên tử cắn răng một cái, quyết định phế bỏ cái người thừa kế lúc đầu. Muốn thế này được không? Về sau Đế Vân Nha Đầu là đậu đế đời thứ ba đi, ngươi làm đời thứ hai. Lời này nói ra dọa đến Lục Dương lúc này không còn khóc nữa. Khóc khóc, khóc làm sao để cho khoảng cách thực hiện tới tầm ma kiếp của mình càng ngày càng gần rồi. Ấn Thiên Tiên lúc này là ngẹn lời à? Không phải chứ hả? Bất hổ ngươi làm sao cho ta cảm giác thật là lạ lắm à? Ngươi chính là Lục Dương ha? Ấn Thiên Tiên lúc này tâm bình khí hòa mà hỏi. Ấn Thiên Tiên tiền bối, ngài cũng nhận biết ta sao? Lục Dương thụ sủng nhược kinh, hắn còn không có tự giới thiệu. Ngươi vừa rồi đổi tên lừa gạt Lôi Kiếp, ta một mực trên không trung nhìn chứ đâu. Nghĩ không ra ngươi tại Nguyên Anh Kỳ đã học được nghịch thiên cải mệnh, hậu sinh khả úy rồi. Lục Dương không biết cái lời này cần phải làm sao để mà tiếp, là cần phải thuận lời của Ấn Thiên Tiên mà nói, hay là uốn nắn cái lời của Ấn Thiên Tiên nói mình học được chỉ là nghịch thiên cải danh đây. Cũng may lúc này đã có Bất Hổ Tiên Tử giải vây. Bất Hổ Tiên Tử lúc này hỏi, sau khi bản tiên ngã xuống rồi, đằng sau rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cái tia tiên thức này của Ấn Thiên Tiên từ thời kỳ thượng cổ một mực lưu giữ cho tới ngày hôm nay, biết được chuyện sẽ nhiều hơn Ngao Linh cùng với Khương Liên Nghi. Từ khi bốn người chúng ta biết được tương lai ngươi sẽ là thiên dẫn, lợi dụng các loại phương pháp để tiến hành đề phòng, tỷ như Tế Nguyệt thường xuyên dùng Tế Nguyệt đạo quả để quan sát tình huống tương lai, tỷ như bản thể của ta phân hóa đi ra ta ẩn giấu ở bên trong Lôi Kiếp, dùng để quan sát động tĩnh của ngươi, Cổ Trọng và Kỳ Lân bọn hắn thì tìm kiếm cái vị tiên nhân thứ sáu. Trước một ngày cách thời điểm người xảy ra chuyện, Thế Nguyệt Tiên còn quan sát tương lai của người, nhưng hắn nhìn thấy chính là không có gì phát sinh bên trong tương lai cả. Mà cùng ngày người xảy ra chuyện nha, ta gặp ngươi đi vào bên trong động phủ, trải qua ước chừng nửa canh giờ, khí tức của người bỗng nhiên là ba động rất là lợi hại. Sau đó khí tức của người biến mất luôn, nhục thân linh hồn đạo quả cái gì đều không thấy, chúng sinh cũng là quên đi sự tồn tại của người. Bất Hổ Tiên Tử khẽ nhíu mày, nàng không nhớ rõ một cái đoạn chuyện này. Xem ra trạng thái của nàng ngay lúc đó quả thật có chút không thích hợp rồi. Bản thể của ta còn có ba người Tế Nguyệt bọn hắn nữa phát giác được dị dạng của người, đều là vội vàng đuổi tới Bắc Cực Tinh phong tỏ nơi đó rồi, mà rất nhanh phát hiện một cái tiên nhân không biết tại một cái ngóc ngách của Bắc Cực Tinh nha. Ai cũng không biết tên của cái tên tiên nhân kia như thế nào, sức thủ bên trong động phủ của người ra sao, để cho người chết lặng yên không một tiếng động nào, ngay cả vết tích chiến đấu cũng đều không có luôn. Cũng không biết cái tên tiên nhân kia lại như thế nào rồi đi dưới mấy mắt của ta nữa. Tiền chiến kinh thiên động địa rất nhanh bắt đầu, mà trình độ cường hãn của cái tên tiên nhân kia vượt qua dữ liệu của chúng ta rồi, có thể lấy một địch bốn không hề rơi vào thế hạ phong. Không, phải nói là chỉ có cái loại chiến lược này mới có thể giết chết người mà thôi. Tên tiên nhân kia không có tử chiến với bọn ta đến cùng, trong quá trình chiến đấu một mực là chạy trốn, mà hắn cũng rất nhanh là chạy mất rồi. Mà vì để phòng ngừa không thể nào bắt lại được cái tên thiên nhân kia, bốn người chúng ta luyện hóa sau trời thành đại lục, lại bố trí ra tứ tiền phòng ẩn tại cái điểm tận cùng của đại lục. Chỉ khi bất hổ người phục sinh, lại thêm lực lượng của bốn người chúng ta hợp lại mới có thể phá vỡ phòng ẩn kia. Đây chính là vì bức bách cái tên thiên nhân kia phục sinh lại bất hổ tiền tử. Tên thiên nhân kia không nguyện ý phục sinh ngươi cũng ở bên trong dữ liệu của chúng ta rồi, cho nên chúng ta lựa chọn phương pháp ban đầu tín ngưỡng chi lực. Ngươi còn nhớ rõ Phật môn chúng ta thành lập hay không? Đó chính là một cái lần nghiên cứu thí nghiệm liên quan tới tín ngưỡng chi lực nha. Ngươi mặc dù không quá chú ý cái chuyện của Phật môn, nhưng Thanh Hà rất là để tâm, dù sao bên trong Phật môn đều có cố sự liên quan tới ngươi. Thanh Hà nghiên cứu tín ngưỡng chi lực rất là thấu triệt rồi, thậm chí đều là mạnh mẽ hơn bốn người chúng ta. Dựa theo quan điểm của Thanh Hà, tín ngưỡng chi lực có thể ngưng tụ ra được nhục thân, cũng là thân thể của bất hủ ngươi rồi. Vì tụ tập tín ngưỡng chi lực, bản thể của ta cùng Tế Nguyệt Tiên ba người thành lập ra Tân Hỏa Vương triều. Tại thời điểm Tân Hỏa Vương triều thành lập 10.000 năm về sau, Sử Hoàng Thị ra đời một cái kỳ tài, lấy thấu triệt đạo quả để làm căn cơ, chứng đạo thành tiên. Đạo hiệu của hắn là Tả Sử, thế nhân xưng hô là Tả Sử Tiên. Thấu triệt đạo quả này có khả năng nhìn rõ quá khứ, hiện tại và tương lai, bản thể của ta để cho hắn đi quan sát quá trình hành hung, chỉ bất quá hắn không nhìn thấy cái gì cả. Chuyện này thì Tiểu Linh đã nói cho ta nghe rồi. Bất hổ ngươi gặp qua Ngao Linh rồi sao? Vậy thì bớt đi nhiều việc, nàng chắc chắn đã nói cho ngươi nghe cái chuyện về thiên đình cùng với địa phủ ha. Chính là lấy tín ngưỡng của thiên đình tạo nên nhục thân của ngươi, lấy hệ thống tín ngưỡng của địa phủ để kêu gọi bất hủ đạo quả, hoặc là dùng hệ thống tín ngưỡng của địa phủ để ngưng tụ ra luân hồi đạo quả, lấy luân hồi đạo quả nghịch chuyển sinh tử lại phục sinh ngươi. Chờ một chút, ngươi nói hệ thống của địa phủ có thể ngưng tụ ra luân hồi đạo quả hả? Bất hủ tiên tử đánh gãy cái lời của Ấn Thiên Tiên, lúc trước Ngao Linh cũng không có nói qua cái chuyện này. Ngao Linh không có kể cho các ngươi nghe sao? Đúng rồi, nàng đã ngủ say sau khi Tân Hỏa Vương triều thành lập 2 vạn năm. Thời điểm đó địa phủ còn không có kiến thiết hoàn mỹ đâu, lý niệm luân hồi đạo quả còn chưa có đi ra, nàng không biết cũng là bình thường. Chỉ bất quá địa phủ đến cuối cùng cũng không có ngưng tụ ra được luân hồi đạo quả, ngưng tụ chỉ là một cái hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả mà thôi. Ấn Thiên Thiên lắc đầu thở dài ngao ngán, thay thế cho bản thể của mình hối hận về quyết định thành lập địa phủ. Liên là cái hình thức ban đầu luân hồi đạo quả này rốt cuộc lại xảy ra một cái vấn đề cực lớn nha. Không thể phục sinh người chết hả? Bất hủ tiên tử tò mò hỏi. Ấn Thiên Tiên lại tiếp tục lắc đầu, một cái bộ biểu lộ cực kỳ là hối hận rồi. Hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả quả thật là có thể phục sinh người chết nha, cũng phục sinh chính là ngươi. Nhưng phục sinh không phải là ngươi thời kỳ tiên nhân, mà chính là ngươi tại thời kỳ bán tiên. Con ngươi của Lục Dương lúc này dần dần co rụt lại, tự hồ nghĩ đến sấm đậu đậu như thế nào mà xuất hiện rồi. Bất hủ tiên tử có hai cái thời kỳ bán tiên, một cái là hình thức ban đầu của tịch diệt đạo quả, một cái chính là hình thức ban đầu của bất hủ đạo quả. Cả người phục sinh chính là sấm đậu đậu à? Ấn Thiên Tiên không hiểu, liếc mắt nhìn Lục Dương. Sấm đậu đậu là ai vậy? Ấn Thiên Tiên lúc này còn không biết tên đầy đủ của bất hủ tiên tử. Không có gì, Ấn Thiên Tiên tiền bối ngày nói tiếp đi. Ngươi không phải trước đó dùng hình thức ban đầu của tịch diệt đạo quả để mà thành tựu bán tiên sau. Sau này Tế Nguyệt Tiên mới khuyên ngươi, nói ngươi cái dạng này thành tiên còn không phải là mạnh nhất đâu, tốt nhất là phản pháp quy chân, dùng đạo của tự nhiên mà thành tiên. Ngươi tự chém một đầu, đem chính mình có được hình thức ban đầu của tịch diệt đạo quả tháo rời ra mà chém giết đi. Sau đó ngươi trở lại độ kiếp kỳ, một lần nữa mới ngưng tụ ra được hình thức ban đầu của đạo quả. Địa phủ phục sinh được là chính là cái mà bất hủ ngươi đã từng chém giết qua, là cái có được hình thức ban đầu của tịch diệt đạo quả đó. Lục Dương lúc này đã khá hiểu rõ sấm đậu đậu là như thế nào mà tới rồi, thế nhưng vẫn còn có chút địa phương hắn không có hiểu rõ, thận trọng đưa tay lên xin phát biểu ý kiến. Ta có thể xen vào hỏi một cái vấn đề không hả? Hỏi đi. Đối với cái tiểu tu sĩ đã là phục sinh được bất hủ, Ấn Thiên Tiên đối đãi Lục Dương thái độ hết sức là hữu hảo rồi. Cái vị tiên tử có được hình thức ban đầu của tịch diệt đạo quả liền chính là thiên đình chi chủ của Tân Hỏa Vương triều đúng hay không? Lục Dương muốn trước xác định hai người này có phải là một người hay không đây. Đúng vậy à? Người này chúng ta tại Đông Hải đã từng gặp qua rồi, tính cách phải nói như thế nào đây, cùng với tiên tử hiện tại có chút không đồng dạng lắm nha, lạnh như băng vậy. Là thời điểm các ngươi phục sinh nàng có xảy ra chút gì ngoài ý muốn sao? Theo thời điểm tại Đông Hải tiếp xúc ngắn ngủi mà xem ra, cái sấm đậu đậu kia làm việc cực kỳ là quả quyết, bình tĩnh tự tin, đánh khóc vô tình, cùng với bất hủ tiên tử hiện tại hoàn toàn là không có chút nào giống nhau cả. Ấn Thiên Tiên không quá lý giải được ý tứ của Lục Dương. Lạnh như băng không phải là rất bình thường sao? Nàng trước kia liền là cái loại tính cách này mà. Mà thấy Lục Dương phản ứng lớn như vậy, ngược lại đến phen Ấn Thiên Tiên giật mình rồi. Cái này ngươi không biết sao? Tính cách trước kia của bất hủ không giống như hiện tại đâu nha. Nhớ ngày đó bất hủ lấy tu vi kim đan kỳ chiến thắng ta cùng Kỳ Lân Tiên, khi đó mới trúc cơ kỳ thôi. Nàng còn lạnh lùng nói là cái gọi là thiên kiêu gì đó không hơn là cái này. Lúc ấy ta cảm thấy như thế đặc biệt là đẹp trai luôn, thường xuyên học tập cái loại cảm giác này à. Ấn Thiên Tiên bị kéo đến cái chuyện cũ hơn 400.000 năm trước rồi. Ở bên trong rừng trúc, hắn cùng với Kỳ Lân Tiên quỳ rạp dưới đất đau thương thất bại. Bất hủ tiên tử thì khoác áo bào xanh, đội mũ rộng vành, thân tinh lạnh nhạt mà lạnh lùng, ánh mắt mang theo khinh thường bởi nghĩa thương sinh. Hắn cảm thấy đây mới là dáng vẻ của cao thủ cần phải có à. Bất hủ lấy tư thái vô địch, giữa cấp khiêu chiến ngưng tụ ra được vô địch đan, lấy tối đan thành anh, dùng vô địch anh để tung hoành thiên hạ, quét ngang quần hùng, đánh ra tên tuổi to lớn như vậy, lúc ấy ai gặp đều là rung chân cả. Lục Dương nghĩ đến hình tượng Ấn Thiên Tiên miêu tả, bất hủ tiên tử tại trúc cơ kỳ khiêu chiến rất nhiều kim đan kỳ, lạnh lùng như băng, hàn khí bức người, trước mắt bao nhiêu người ngưng tụ ra vô địch đan, chiến thắng địch nhân, nghênh ngang rời đi. cái này vẫn là rất đẹp trai à. Về sau nàng tự chém một đầu, chém rớt đi hình thức ban đầu của tình diệt đầu quả, nghe theo Tế Nguyệt Tiên khuyến cáo, nhặt lại sinh tử chi tâm. Ấn Thiên Tiên ngửa đầu mà cảm khái nói, nhưng thật cái làm cho bốn người chúng ta nhìn mà hâm mộ không thôi chính là, nghĩ không ra nàng cùng với bộ lạc trải qua một cái trận biến cố lớn như vậy, lại có thể hồi phục đến thời điểm trẻ sơ sinh, biến trở về dáng vẻ ban đầu, lấy trạng thái thần thiết nhất tự nhiên mà chứng đạo bất hủ, lúc này mới có nàng của ngày hôm nay nha. Hả? Biến cố lớn bên trong bộ lạc sao? Lục Dương nghe được mấy cái từ này nhớ lại, Bất Hủ Tiên Tử đã từng nói nàng là đáng sinh ra từ bên trong một cái tiểu bộ lạc. Lúc đương thời có một người một thú đại chiến, dư ba chiến đấu đã phá hủy đi cái tiểu bộ lạc kia của nàng. Thời điểm nói tới cái đề tài này, Tiên Tử rõ ràng trở nên có chút sa sút rồi. Lục Dương bận tâm đến cảm xúc của Tiên Tử, cho nên không có tiếp tục tra hỏi. Nghe theo ý của Ấn Thiên Tiên, tính cách ban đầu của Tiên Tử giống như là hiện tại, nhưng sau khi trải qua cái chuyện bộ lạc của mình bị phá hủy đi, mới trở nên một cái người lạnh như băng. Chuyện này cũng rất là bình thường à, chẳng bằng nói trải qua cái loại biến cố này vẫn còn dáng vẻ lạc quan sáng sủa mới là kỳ quái à. Lục Dương rất rõ ràng, ngay từ đầu Bất Hủ Tiên Tử là một cái bộ dáng vẻ ngây thơ lãng mạn, mà sau khi bộ lạc bị hủy đi, tính tình của nàng mới thay đổi 180 độ, biến thành một cái bộ dáng lãnh nhược băng sương. Sau khi ngưng tụ ra được hình thức ban đầu của tịch diệt đạo quả, trải qua Tế Nguyệt Tiên khuyên bảo, Bất Hủ Tiên Tử buông xuống, biến trở về tính cách lúc ban đầu, chứng đạo bất hủ. Bất quá Ấn Thiên Tiên tiền bối người xác định lúc trước Tiên Tử đánh ngươi cùng Kỳ Lân Tiên là khuôn mặt rất là lạnh sao? Tiên Tử ngươi đường đường là Kim Đan Kỳ, còn bày ra dáng vẻ người sống cho có quấy rầy, có thể làm ra cái loại chuyện vượt cấp khiêu chiến này sao? Lục Dương nghĩ như thế nào đều cảm giác một cái màn này có chút rất là không hài hòa rồi. Bất Hủ Tiên Tử nghe Ấn Thiên Tiên kể về quá khứ của mình, đỏ bừng khuôn mặt, cúi đầu nhìn hai cái chân, ngón tay đánh tới đánh lui, không dám nhìn nét mặt của Lục Dương hiện tại. Mà nghe được vấn đề Tiểu Dương Tử hỏi, nàng mới nâng đầu dám nhìn Lục Dương một chút, biểu môi đăm đăm cánh tay của Lục Dương. Chuyện này có quan hệ gì với biểu tình? Là hai người bọn hắn trước tìm tới bản tiên, đối thủ đều đánh tới cửa rồi, bản tiên hắn có thể tránh chiến đây? Lại nói lúc ấy Ấn Thiên Tiên cùng Kỳ Lân Tiên đều là tồn tại có thể lấy tu vi trúc cơ nghịch phạt Kim Đan Kỳ, bản tiên lấy Kim Đan Kỳ đánh bại bọn hắn, tương đương với là lấy một địch hai, thua thiệt là bản tiên mới đúng nha. Lục Dương cảm thấy ngẹn lời rồi, Tiên Tử ngài thật cảm thấy ngài có thể đánh thắng hai người bọn hắn là rất quan vinh hay sao? Mà hắn vẫn còn có một cái vấn đề, ở cái này cũng không đúng nha, sấm đầu đầu không phải là hủy diệt Tân Hỏa Vương triều sao? Cho dù Tiên Tử trước kia cũng sẽ không làm ra cái loại chuyện như vậy à. Lấy trình độ tàn khốc của đấu tranh thời kỳ thượng cổ, Bất Hủ Tiên Tử chiến thắng Ấn Thiên Tiên cùng Kỳ Lân Tiên cũng không có giết đi, thật sự là rất hiếm thấy rồi. Nhất là Kỳ Lân Tiên, đây chính là Kỳ Lân thiên sinh địa dưỡng, giá trị còn mạnh hơn nhiều bất kỳ thiên tài địa bảo nào. Coi như là như vậy, Bất Hủ Tiên Tử cũng không có hạ xuống tử thủ để đem chiên xào mà ăn. Lục Dương xem chừng nếu đổi thành sấm đậu đậu đã sớm xử lý Ấn Thiên Tiên cùng Kỳ Lân Tiên rồi. Nghe tới đó, Ấn Thiên Tiên đâu còn không rõ ràng sấm đậu đậu trong miệng của Lục Dương chính là thiên đình chi chủ của Tân Hỏa Vương triều. Đúng vậy, cái này mới là cái điểm kỳ quái nè. Cho dù Bất Hủ trước kia lạnh như băng đi, nhưng làm việc lại cũng không quá cực đoan, rất có phần tức. Bản thể của ta cùng ba người Tế Nguyệt cũng là cho rằng như vậy, cảm thấy mặc dù phục sinh chính là Bất Hủ tại giai đoạn hình thức ban đầu tịch diệt đạo quả đi nữa, nhưng vấn đề cũng là không lớn rồi. Mà Bất Hủ lúc đó là thiên đình chi chủ, sau khi phục sinh rồi cũng không nhớ nổi tên lúc đầu của nàng là gì, không rõ nguyên nhân luôn. Bất Hủ sau khi phục sinh chính là tồn tại sắp chứng đạo thành tiên, cho nên sau khi nàng phục sinh thu được nhục thân, rất nhanh đã dẫn tới thành tiên chi kiếp, lấy tịch diệt đạo quả để mà chứng đạo thành tiên. Nhưng mà cái người nào cũng không ngờ rằng sau khi thành tiên rồi, nàng lại bại lộ ra bản tính của mình, bắt đầu đại khai sát giới muốn hủy diệt toàn bộ Tân Hỏa Vương triều. Mới đầu thực lực của nàng còn thường thường, nhưng về sau theo nàng giết chóc càng ngày càng nhiều, thực lực liền trở nên càng ngày càng mạnh rồi. Mặc dù thực lực của thiên đình chi chủ đang tăng lên, nhưng cũng không tới trình độ bản thể của ta Tế Nguyệt, Cổ Trọng, Kỳ Lân, Thả Sử Tiên, năm người liên thủ đều đè ép không được nha. Nói tới đây, Ứng Thiên Tiên dừng lại một chút, ngữ khí càng thêm trầm thấp rồi. Thế nhưng ngay tại cái thời điểm đó, Tế Nguyệt Tiên lại là chết rồi. Bất Hủ Tiên Tử cùng Lục Dương đều nhớ tới kiến mộc không trọn vẹn ở phía dưới Ngũ Hành Tông, đại biểu cho Tế Nguyệt Tiên khi còn sống đã từng trải qua một cái trận đại chiến à. Hắn như thế nào mà chết vậy? Bất Hủ Tiên Tử vội vàng hỏi. Trình độ khó giết của Tế Nguyệt Tiên gần như là chỉ ở sau nàng. Tế Nguyệt Tiên chấp chưởng Tế Nguyệt Đạo Quả, có thể hồi tưởng lại thời gian dự báo tương lai, sao lại bị người ta giết chết được chứ hả? Ứng Thiên Tiên lắc đầu. Ta không biết nha. Thời điểm đó chính là lúc Thiên Đình Chi Chủ đang phản loạn. Cái tia tiên thức này của ta cũng ở bên trong danh sách bị Thiên Đình Chi Chủ săn giết rồi. Tình huống lúc ấy cực kỳ khẩn cấp, ta chỉ có thể là trước trốn đi. Ta biết rất ít về cái cuộc chiến đấu kia. Bất quá có thể giết chết được Thế Nguyệt Tiên cũng chỉ có tiên nhân thứ 6 vẫn là ẩn giấu sau màn. Sau khi Thế Nguyệt Tiên chết rồi, bản thể của ta cùng các tiên nhân khác cũng không tiếp tục liên thủ nữa, từng người tự chiến cả. Mà kết quả cuối cùng thì các người đều biết rồi, Tân Hỏa Vương Triều đều là hủy diệt luôn. Ta là vì để tránh cho Thiên Đình Chi Chủ thông qua ta tìm tới bản thể của mình, bất đắc dĩ đành cắt đứt liên hệ luôn. Vì tránh né Thiên Đình Chi Chủ, ta lấy lôi kiếp che lấp, không còn lộ diện, ẩn nấp nhân quả. Chỉ có khi tu sĩ độ lôi kiếp, ta mới có thể thông qua tâm ma của tu sĩ. Suy đoán ở bên ngoài bây giờ đã là biến hóa tới cái loại bộ dáng nào rồi, mãi cho tới ngày hôm nay. Tế Nguyệt thật là vẫn lạc sao? Bất Hủ Thiên Tử vẫn không muốn tin tưởng cái chuyện này. Chính nàng thì có thủ đoạn phục sinh, nhưng Tế Nguyệt Tiên lại không có thủ đoạn phục sinh. Nói đến cái đề tài này, biểu hiện trên mặt của Ứng Thiên Tiên lại có chút chần chờ. Cái này thì thật đúng là không nhất định nha. Theo ta được biết, sau cái lần chiến đấu kia kết thúc đi, hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả từ địa phủ ngưng tụ ra cũng không thấy đâu. Nếu Tế Nguyệt có được hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả, coi như là tiên dẫn, chỉ sợ cũng có thể chuyển thế trùng sinh, lấy tư thái hoàn toàn mới mà quay trở về. Nghe nói như vậy, Lục Dương cùng Bất Hủ Tiên Tử cùng nhau giật mình. Bọn hắn giống như thật biết một cái tu sĩ có được hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả à. Rồi, vậy thì Bách Sinh dừng tập 151 của bộ truyện Dày Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Thiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 152 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.